Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 87, anh trai em đi xem mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo đúng là những anh em quan tâm lẫn nhau. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, họ vẫn giúp anh sắp xếp mọi chuyện. Lần này là ở câu lạc bộ Ngân Hà. Khi Hạ Khanh Khanh được Bùi Vân Thâm dẫn đến trước mặt Cố Tịch, cô nàng hơi ngớ người, rồi mới nhận ra người mà cô phải xem mắt là ai. Không phải chứ, anh họ, Cố Tổng không phải là có bạn gái rồi sao? Sao lại còn đi xem mắt? Cô hỏi ra nghi vấn của mình. Nghe thấy tiếng, Cố Tịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cả hai, không khỏi nhíu mày. Bùi Vân Thâm không chờ anh lên tiếng, lập tức bảo Hạ Khanh Khanh ngồi xuống, rồi ra hiệu cho Cố Tịch, sau đó đi ra ngoài. Hạ Khanh Khanh cười nói, Cố Tổng lại chia tay bạn gái rồi à? Cố Tịch lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Hạ tiểu thư, bảo vệ của cô đâu? Hạ Khanh Khanh khẽ cười, không nói gì thêm, những chuyện giữa cô và bảo vệ chẳng phải bí mật gì trong giới này. Cô đoán ba mẹ cô cũng đã nghe được gì đó, nên gần đây họ mới ép cô đi xem mắt. Hôm qua anh họ cô đến nhà, hôm nay cô lại bị mẹ bắt đi gặp người. Cố Tổng chắc cũng biết tôi có người tôi thích rồi. Hạ Khanh Khanh thẳng thắn mở lời, cô nói rõ ràng, và quan trọng hơn là Cố Tịch là anh trai của Cố Thu, mà cô và Cố Thu nổi tiếng là chẳng hợp nhau, tuyệt đối không thể trở thành chị dâu của cô ta. Ô, chúc cô hạnh phúc. Cố Tịch lười biếng rít một hơi thuốc, rõ ràng không mấy hứng thú với chuyện của cô. Hạ Khanh Khanh nhìn anh vài lần, hừ một tiếng, rồi cầm túi đi ra ngoài. Bùi Vân Thâm đứng dựa vào cửa, cũng bị cô hừ một tiếng. Bùi Vân Thâm không nhịn được bật cười. Anh đẩy cửa phòng, đi vào. Nhìn người đàn ông đang dựa vào sofa, lười biếng hút thuốc, cười nói, em gái tôi mê anh bảo vệ đẹp trai của cô ấy đến mức không chịu nổi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ bằng diễn một chút với cô ấy, làm cô ấy ghen với chị em cô ấy. Sao, đừng làm mấy chuyện vô vị như thế. Cố Tịch lạnh lùng liếc anh một cái, không nói sớm, tôi đã gửi ảnh cho Thu Thu rồi. Nói là cậu đang xem mắt với Hạ Khanh Khanh. Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn lập tức vang lên, hiện lên tên Cố Thu. Cố Tịch nhìn anh ta một cách không biểu cảm. Bùi Vân Thâm cười khẽ, vươn tay ra vỗ vỗ gáy. Vừa nghe máy, Cố Thu đã hét lớn vào điện thoại, Cố Tịch, anh bị điên à? Khi cô nhìn thấy tin nhắn, gần như tức chết, anh trai cô đang phát điên đi xem mắt, lại còn là Tiêu Khinh Khinh, kẻ thù không đội trời chung của cô. Cố Thu, có cần anh dạy em cách nói chuyện tử tế không? Cố Tịch lạnh nhạt nhắc nhở. Cố Thu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục mắng anh. Anh chia tay rồi thì đi xem mắt à? Anh có phải loại đàn ông vô liêm sỉ không? Còn với Hạ Khanh Khanh nữa, anh có vấn đề không vậy? Liên quan gì đến em? Giọng nói ở đầu dây bên kia nhạt nhẽo, nói xong liền dứt khoát cúp máy. Cố Thu tức đến bật cười. Bùi Vân Thâm liếc nhìn màn hình khóa của ai đó, chỉ thấy ảnh chụp chung trong tuyết của anh và cô, không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Người này thật sự xa vào rồi. Cố Thu tức đến mức tối đó kéo bạn bè đến Thời Quang uống rượu, không ngờ lại tình cờ gặp Trúc Mạn ở đó. Cô ấy đang ngồi trong góc ghế lô với một đám bạn, trông không có vẻ gì là phấn chấn. Bạn bè bên cạnh nói chuyện với cô, nhưng cô cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cố Thu đoán, có khi nào Trúc Mạn bị ông anh đào hoa của mình làm tổn thương không? Nghĩ vậy, cô có chút áy náy. Nói thật, cô khá thích Trúc Mạn. Chị Trúc, nghe thấy tiếng gọi, Trúc Mạn lười biếng ngước mắt lên, liền thấy Cố Thu đang nhìn mình cười. Cô khẽ nhếch môi. Cố tiểu thư, Thời Kỳ và Hứa Thi Ý cũng nhìn sang. Vị tiểu mỹ nhân này là ai thế? Mắt Thời Kỳ sáng lên. Em gái của Cố Tịch. Trúc Mạn nhẹ giọng đáp. rồi nhìn Cố Thu, Cố tiểu thư, có muốn qua đây ngồi không? Được thôi, Cố Thu gật đầu, Thời Kỳ vừa nghe nói đây là em gái của Cố Tịch. Lập tức nhiệt tình đứng lên, thì ra là em gái Cố, đến đây ngồi đi, đừng khách sáo, anh với anh trai em là bạn bè đấy. Hứa Thi Ý nhìn bộ dạng của cậu ta, không nhịn được mà ghé tai Trúc Mạn lẩm bẩm. Tên này cứ thấy mỹ nhân là hăng hái hẳn lên. Cố Thu mỉm cười cảm ơn, thoải mái ngồi xuống chỗ của Thời Kỳ. Ánh mắt cong cong nhìn Trúc Mạn bên cạnh. Chị Trúc, lâu rồi không gặp. Ừ, Trúc Mạn khẽ nhếch môi. Cố Thu quan sát biểu cảm của cô. Lười biếng, hờ hững, chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Bản tính của Cố Thu vốn không giấu nổi chuyện. Nhịn suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà ghé sát tai Trúc Mạn. Nhỏ giọng hỏi, chị Trúc, chị với anh trai em chia tay rồi à? Bàn tay đang cầm ly rượu của Trúc Mạn hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô không trả lời, Cố Thu bỗng thấy có chút khó mở lời. Trong ánh mắt có phần dò xét của Trúc Mạn, cô chần chừ một chút, rồi dứt khoát lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem. Anh Thâm bảo anh trai em đang đi xem mắt kìa. Trúc Mạn nhướng mày, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại của Cố Thu. Trên đó có hình, có chữ, một cô gái xinh đẹp. Anh Thâm, Thu Thu, nhìn anh trai em đi xem mắt kìa. Hiếm có ghê chưa? Nếu là người khác, có khi cô còn chưa chắc tin. Nhưng đây là Bùi Vân Thâm, anh em chí cốt của Cố Tịch. Nói rằng anh đang đi xem mắt. Cố Thu nhìn cô chăm chú. Trúc Mạn bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ nhàn nhạt, ô, một tiếng. Hứa Thi Ý không biết hai người họ đang thì thầm chuyện gì. Chỉ thấy Trúc Mạn quay đầu đi, khẽ thở ra một hơi. Cậu xem cái gì mà trông tức vậy? Hứa Thi Ý nhịn không được cười hỏi. Trúc Mạn nhàn nhạt liếc cô một cái. Tớ có à? Nhìn hàng chân mày hơi nhướng lên. Trong giọng điệu của cô có một chút khó chịu mà chính bản thân cô cũng không nhận ra. Hứa Thi Ý rất biết điều mà gật đầu phụ họa. Không có, không có, không có. Lúc này, Trúc Mạn mới quay đầu lại, cầm ly rượu lên uống. Không biết vì sao, mọi người nhìn nhau, rồi không ai dám mở miệng nói thêm câu nào. Cố Thu cũng không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ đành giảm bớt sự hiện diện của mình. Đêm khuya, Trúc ra, Trúc Mạn nheo mắt, ánh nhìn rơi xuống chiếc điện thoại trên bàn trà. Cảm giác bực bội trong lòng dâng lên. Ngón tay khẽ lướt, một người nào đó liền bị tống vào danh sách đen. Hứa Thi Ý thấy tâm trạng Trúc Mạn không tốt, hôm sau liền chạy đến Thiên Nghệ đợi cô tan làm, rồi kéo đi mua sắm. Trung tâm thương mại rộng lớn, đám vệ sĩ xách đầy túi lớn túi nhỏ trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Nhưng tất cả đều là đồ của Hứa Thi Ý, cái túi này thế nào? Hứa Thi Ý nhìn chúng một chiếc túi, đứng trước gương thử xem. Xung quanh cô có mấy nhân viên cửa hàng, ai nấy đều nhiệt tình khen ngợi. Mắt nhìn của Hứa tiểu thư thật tốt. Đây là phiên bản giới hạn mới nhất của năm nay, toàn cầu chỉ có 10 chiếc, rất hợp với khí chất của cô. Hứa Thi Ý là hỏi Trúc Mạn, nhưng không nghe thấy cô trả lời. Cô quay đầu lại, liền thấy Trúc Mạn tựa lưng trên sofa, kính râm che đi đôi mắt, sắc mặt hờ hững, cả người toát ra một vẻ lạnh nhạt xa cách. Trên bàn trà có ly cà phê do nhân viên cửa hàng mời, nhưng cô không động tới. Đám vệ sĩ xách đầy đồ cùng các nhân viên đứng bên cạnh cô, không ai dám quấy rầy. Gói lại giúp tôi, Hứa Thi Ý đưa túi cho nhân viên, sau đó đi về phía Trúc Mạn. Tiểu thư à, vẫn còn buồn à, còn đang nghĩ đến tổng giám đốc Cố sao? Tớ nói rồi, cậu cứ bay thẳng đến Hong Kong đi cho xong. Đi bao lâu rồi? Cô liền mất tinh thần bấy lâu, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Tớ có à? Trúc Mạn hạ kính râm xuống một chút, lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng thản nhiên. Hứa Thi Ý biết tổng mà không nói ra. Hai người từ cửa hàng bước ra, Hứa Thi Ý vừa đi vừa trò chuyện. Trúc Mạn không tiếp lời, không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Dư Tư Nghiên. Mạn Mạn, cuối tuần này là tiệc sinh nhật của anh, em có đến không? Trúc Mạn định nhắn lại rằng mình bận, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Xóa dòng chữ vừa gõ, trả lời một chữ, được, cách chương.